Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, lục lão sư phong cách chỉ huy là cái gì? Hoa lệ chỉ huy LV3, người phong cách chỉ huy yêu nhã hoa lệ. Thưởng thức tính cực cao. Kỹ xảo tính đủ để đoạt được hoa lệ khánh điển đại hội quán quân. Mạnh không mạnh là một cái phiên bản sự tình. Soái tài là cả đời sự tình. Hệ thống khó được cả một đợt tồn tại cảm. Cung cấp cơ hồ vô dụng kỹ năng. Lục Dã nghiêm túc kiểm tra một phen kỹ năng. Lập tức giật mình. Nói vô dụng. Kỳ thật vẫn là có chút dùng. Hoa lệ chỉ huy LV3 càng giống là kỹ năng chủ động. Lục lão sư có thể tại cần khác biệt chỉ huy kỹ xảo lúc. Lại thêm lấy sử dụng. Tỉ như trang bức. Hoạch rơi. Tỉ như thi đấu biểu diễn thời điểm. Đấu pháp hoa lệ nhà huấn luyện. Luôn có thể thu hoạch cao hơn chú ý độ cùng suất tràng phí. Ngoài ra, khác biệt nhà huấn luyện, phong cách chỉ huy vốn là không hoàn toàn giống nhau. Giống Fighter Red, liền là mộc mạc nhất chủ nghĩa thực dụng. Làm sao mạnh làm sao tới. Gâu phong cách chỉ huy, thì càng thiên hướng về không khác biệt giã đấu. Tại đứng đắn chế độ thi đấu trên dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà lấy Wallace, Adam làm đại biểu coordinator nhà huấn luyện nhóm. Chú trọng hơn chỉ huy kỹ xảo tính cùng thưởng thức tính. Gồm cả thực lực cùng mỹ cảm. Từ trình độ nào đó mà nói. Hoa lệ chỉ huy LV3 giao phó cho kỹ xảo tính. Làm lục lão sư phong cách chỉ huy càng thêm toàn diện. Cũng khía cạnh tăng lên năng lực chỉ huy của hắn ta phong cách chỉ huy. Là cái gì tới? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Lâm vào trầm ngâm. Đại khái là tại đọc trước cùng phối hợp phòng ngự cơ sở bên trên. Dùng dị thường trạng thái làm hao mòn đối thủ tâm trí. Cùng loại với mục sư đang đánh ra tâm linh tầm nhìn cùng tư duy đánh cắp về sau. Phát lại bổ sung một câu oa a. Đây chính là cái gọi là. Lục Dã hài lòng gật gật đầu. Vững vàng đi. Có thể đầy máu thắng tranh tài. Làm gì để lũ tiểu gia hỏa bốc lên thụ thương phong hiểm. Còn nữa nói, ta Lục Mỗ mặt người đen cả một đời, liền không thể để cho ta đánh một chút bảo bảo chén mà. Tiếp lấy phát dục, tiếp lấy cẩu, Lục Dã tiếp tục xem lấy hệ thống giao diện, từ trong tủ lạnh lấy ra nghe xong Coca-Cola. Trong phòng khách, miệng kiệt tương đương, Jenga chính bồng bềnh ở giữa không trung, phồng lên con mắt, nắm căn bọt biển bồng thổi bóng cua, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi vui vẻ đuổi theo, đi vào chậm rãi rơi xuống bong bóng trước, mong đợi duỗi ra tay nhỏ tay. Ba, bong bóng phá toái, bĩu y, Tozerpi nghiêng đầu một chút, lại hấp tấp địa đuổi theo tiếp theo khỏa đi. Lục Dã lộ ra vẻ mỉm cười, trong đầu, bỗng nhiên hiển hiện anime bên trong. Coordinator nhà Donter Gekis, tại chân toàn anime liên quan Sinnoh địa khu. Hoa lệ, giải thi đấu cực kỳ lưu hành. Wallace, Melissa đều là nổi tiếng coordinator minh tinh. Hoen địa khu, Ruby cùng Sapphire cái này đôi vợ chồng trẻ. Cũng là chắc tuyệt coordinator nhà huấn luyện. Cái này coordinator gia môn. Khách quan bồi dưỡng, chú trọng hơn chiêu thức kỹ xảo tính. Cũng không phải là có hoa không quả. Có được năng lượng khối lập phương chế tác cùng hoa lệ chỉ huy. Lại thêm nấu nướng chế tác bảo phân bánh mì. Lục lão sư cầm cái coordinator đại sư danh hiệu. Vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá Lục Dã một lòng vội vàng vừa tiền. Cũng không có tham gia coordinator giải thi đấu dự định. Thử á. Lục Dã ngồi trở lại ghế sofa. Để lộ móc kéo. Ra sức uống một ngụm. Lấy khao hôm nay thắng hiểm Stone Tang. Miệng kiệt tương đương. Jenga đột nhiên thay đổi bọt biển bồng. Đem liên tiếp bong bóng thổi hướng Lục Dã. Cái gì? Lục Dã dưới tình thế cấp bách. Ôm qua cạnh ghế salon Sylveon. Sylveon một mặt mơ hồ lắc lắc băng gấm. Về sau tức giận chắp lên Lục Dã lồng ngực. Bố y. Sao huyền mãnh? Sao? Ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Miệng kiệt. Jenga nhìn có chút hả hê nhếch miệng. Giờ tẩy khiết tinh bình cùng bọt biển gãy. Bốn phía thổi rơi bong bóng. Akainai hứng thú bừng bừng gia nhập chiến cuộc, lắc đầu vung lưỡi, mặt lộ vẻ dữ tợn địa nhào về phía bong bóng. Ngao ô, Siphet ánh mắt ngưng tụ, thiểm điện năm liên hành vung ra, nhất thời xác định vị trí đâm thủng. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt kinh hỉ rơi lệ. Nguyên lai ta hiện tại chính xác đã cao như vậy sao? Không hổ là ta vịt tương đương. Đột nhiên, mãnh liệt aura, từ màn hình tinh thể lỏng TV cái khác vạc nước chỗ cuốn tới. Blastoise từ trong chum nước chậm rãi đứng dậy. Giọt nước thuận mai rùa bốn phía lăn xuống. Tựa như từ đáy biển chi thành thức tỉnh Titan. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise dựng lên phía sau hai tòa họng pháo. Đẩy khung kính cười một tiếng. Nghe nói, các ngươi dự định chơi bong bóng. Lục Dã hơi sững sờ. Khí chất khối này, rùa rùa từ trước đến nay nắm gắt gao. Đăng đỉnh mô phỏng đối chiến. Ngoại trừ mới giải tỏa kỹ năng, hệ thống còn đưa ngẫu nhiên màu cam đạo cụ. Cùng một chương kỹ năng thăng cấp khoán. Lục Dã, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đạo cụ hẳn là cây quả. Thế mà không phải. Lục lão sư rất là chấn kinh. Hệ thống tại trầm mặc sau khi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lúc này nhận lấy chính là một viên liễm diễm ánh sáng nhạt Dawnstone. Giác tỉnh thạch, có giá trị không nhỏ. Sabrina Cam Mai, minh tưởng, tu luyện pháp bên trong có đề cập tới cái này phẩm chất cao Dawnstone. Giác tỉnh thạch, Lục Dã xoắn suýt chỉ chốc lát. Vẫn là từ bỏ đem nó bán cho Stone. Ngược lại đưa về phía Sylveon. Nói đùa, vạn nhất bán cho Stone. Ta kết quả là còn muốn mình mua về làm sao xử lý. Về phần cuối cùng một chương thăng cấp khoán, Lục Dã tạm thời chưa nghĩ ra điểm cái nào kỹ năng. Tuy nói cận thân cách đấu LV4 tính so sánh giá cả tối cao. Nhưng thăng cấp câu cá LV4 đi câu Kyogre cũng không tệ. Trước giữ lại, không chừng ngày nào giã đấu thời điểm. Đối quyền chọc bất quá. Có thể hét lớn một tiếng. Grow term, thêm điểm. Cùng Stone Tang ở giữa hữu nghị chiến. Chính thức có một kết thúc. Hồi tưởng trận đấu này dự tính ban đầu. Lục lão sư là muốn chứng minh tín ngưỡng cùng bản chất ở giữa có thể cùng tồn tại. Yêu nó, liền yêu nó đứng lên thế gấm thi đấu sân khấu. Đây là lưu truyền tại đối chiến đảng trong miệng một câu. Giống Stone như thế chân ái beo đầm. Lại có thể dựa vào Metagross đánh lên đệ nhất thế giới. Thật sự là lại may mắn bất quá sự tình. Về phần tín ngưỡng của ta, Lục Dã bỗng nhiên nhẹ giọng tự hỏi. Quay đầu nhìn về phía trong phòng khách đùa giỡn lũ tiểu gia hòa. Rất rõ ràng, đây đều là đáp án của ta. Đột nhiên, Lục lão sư biến sắc. Chơi thì chơi, đừng phá nhà a. Hơn nửa đêm tìm không thấy trang trí đội. Dừng tay, yên tĩnh trong bóng đêm. Biệt thự đèn đuốc sáng tỏ. Quanh quẩn Lục lão sư kêu thảm. Jenga đứng tại che kín bọt biển. Một mảnh hỗn độn trong phòng khách. Duỗi ra ngón tay cái. Nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Cũng may, chỉ là Blastoise chiêu thức bọt biển. Bao trùm toàn bộ lớn bình tầng. Chỉ cần đem những này bọt biển dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Bọt biển không có đem phòng ở cho nổ xuyên. Thật sự là vạn hạnh a, Lục Dã tự lẩm bẩm. Để lũ tiểu gia hỏa mình giải quyết tốt hậu quả. Bố y. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Lũ tiểu gia hỏa tại thật dày một tầng bọt biển trên nhảy tới nhảy lui. Xem ra cách chỉnh lý sạch sẽ. Còn có một đoạn thời gian rất dài. Bất quá mình hôm nay cũng muốn suốt đêm cắt video. Jenga, trước khi trời sáng thu thập sạch sẽ, chúng ta sáng mai ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Miệng kiệt, Jenga tiếng đáp lại truyền đến. Lục Dã cười cười, chỉnh lý tài liệu, lễ phép tính địa hỏi thăm gâu. Đạt được phủ định trả lời chắc chắn sau. Lục lão sư thành công cùng xét duyệt đã hẹn thời gian. Mở ra bạo lá gan hình thức. Đông phương nổi lên ngân bạch sắc. Lục Dã đỉnh lấy mắt quầng thâm. Đánh cái yon, ngáp, tại ghi vào tiêu đề thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc, đã nhiều như vậy kỳ sao? Bất quá đồng thời kỳ đi tới, Lục lão sư cũng từ uốn tại Ma Đô tiểu chủ truyền bá, trở thành Indigo Plato Conference quán quân. Lục Dã hơi xúc động, điểm kích truyền lên, quay đầu kêu lên, xia phét, người thích ăn bánh rán hành vẫn là bánh quẩy. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, đừng hỏi. Hỏi chính là ta ăn chính ta. Hỏi lại tự sát. Đinh, ngài video đã thành công đăng truyện. Điểm kích xem xét, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 14, đăng đỉnh chi chiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.